Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 187, em út bị giục cưới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường An cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Giờ anh dường như không nhớ nổi em gái trước đây trông như thế nào nữa. Thẩm Nhiên ngày càng giống với hình bóng trong trí nhớ của họ. Chồng lên hình ảnh trước đây lúc này, bà Thẩm nghe nói Thẩm Trường An từ thị trấn về, liền vội vàng đến. Từ xa, còn chưa bước vào cửa, bà ấy đã gọi to. Cháu trai ngoan của bà về rồi à, gọi đến mức Thẩm Nhiên nổi hết da gà. Cô không ngờ, bà Thẩm lại là người như vậy, chủ yếu là thay đổi quá lớn, nhất là khi nhà họ ngày càng ăn nên làm ra, thái độ của bà Thẩm càng khác biệt. Nghe thấy tiếng bà, Thẩm Trường An chỉ muốn trốn. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy bà nổi nhiệt tình như vậy, chẳng mấy chốc, bà Thẩm đã bước vào sân, bước chân nhanh nhẹn, không hề giống bà cụ cao tuổi. Nhìn thấy Thẩm Trường An, bà ấy cười tâu toét, cả khuôn mặt đầy nếp nhăn. Vẻ mặt ân cần đó, không biết còn tưởng hai bà cháu thân thiết đến mức nào. Bà ơi, bà ăn bánh đi ạ. Thẩm Trường An vội vàng lên tiếng đánh lạc hướng sự chú ý của bà Thẩm. Ấy ấy ấy, cháu trai ngoan của bà, làm công nhân ở thị trấn đúng là có khác, biết hiếu kính bà rồi, tốt quá, tốt quá. Bà Thẩm cũng biết mình kém duyên, lúc này bà ấy không nói nhiều, chỉ ngồi trong sân, ăn bánh trung thu cùng mọi người. Bà ấy rất thích bánh trung thu nhân đậu đỏ với vị ngọt mịn màng này. Dù sao thì bà ấy cũng ăn uống rất vui vẻ, vừa ăn vừa không quên quan tâm Thẩm Trường An vài câu. Đương nhiên, quan trọng nhất là dặn dò cháu trai phải tìm vợ ở thành phố. Dáng vẻ này khiến Thẩm Trường An có chút choáng ngợp, nhưng anh vẫn khách sáo đáp lại vài câu. Ăn xong, bà Thẩm không nói gì, rồi ra về. Đợi bà ấy đi khỏi, mẹ Thẩm mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Lạ thật đấy, hôm nay lại không lấy đồ mang về. Thẩm Nhiên cười cười, thực ra, sau khi tiếp xúc sẽ thấy, bà Thẩm tuy có hơi keo kiệt, nhưng cũng không phải người xấu. Có lẽ là do cụ từng trải qua nạn đói, nên có thứ gì tốt cũng đều muốn giữ lại. Cũng không thể nói là không tốt, chỉ là do bà ấy sợ đói, nên mới như vậy. Ngay cả ở đời sau cũng có không ít người già, cứ để đồ ăn trong tủ lạnh đến mức hỏng cũng không nỡ ăn, chuyện này cũng bình thường. Bà Thẩm rời đi, cả nhà vui vẻ ăn cơm trưa. Chiều đó, Thẩm Trường An phải về thị trấn, tuy không xa lắm, nhưng anh ấy sắp về rồi, mẹ Thẩm liền muốn nhét hết đồ đạc trong nhà cho anh ấy. Này nhé, vừa ăn cơm trưa xong, bà ấy đã bắt đầu bận rộn. Còn Thẩm Trường An lúc này mới đưa cho Thẩm Nhiên một bức thư. Bên quân đội gửi đến đấy, em xem đi. Thẩm Nhiên nhận lấy bức thư với vẻ mặt khó hiểu. Bức thư trước đây của cô, chắc anh ta đã nhận được rồi. Nhưng bức thư này, theo lý mà nói thì không thể đến nhanh như vậy được. Nhưng cân nhắc độ dày này, chắc là tiền mà Lục Tuân gửi đến. Vừa nãy, anh gặp người đưa thư trên đường, họ nói có thư của em, anh liền cầm về. Em xem đi, có phải là tiền trợ cấp mà Lục Tuân gửi cho em không? Thẩm Nhiên gật đầu. Sờ vào là biết ngay, cách chương.